Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, kênh truyện Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái sẽ tiếp tục di chuyển các tập từ kênh Nghe Chuyện Ma sang kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái để phục vụ quý vị và các bạn theo dõi lưu trữ một cách nhất quán và thống nhất, phù hợp để tra cứu. Trong buổi phát ngày hôm nay, kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô sẽ phát lại từ tập 87 đến tập 105 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Thưa quý vị và các bạn, xin lưu ý đây là chương trình phát lại các tập đã phát từ trước, không phải là tập mới, cho nên là quý vị và các bạn nào nghe rồi thì có thể bỏ qua video này. Quý vị và các bạn nào chưa nghe, sau khi nghe xong thì nếu mà được, hãy cho Hải Đăng xin một bình luận tích cực và nhấn like dưới cái video này nhé. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đổi Quỷ tập 87 đến 105. Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng mời các bạn thưởng thức tập số 100 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Bây giờ đang là 22 giờ. Hải Đăng về nhà cách đây một tiếng và đã dịch xong. Và bây giờ không lan man nữa nhé. Mời các bạn vào chuyện luôn. Hắc vô thường, hết lần này tới lần khác, thừa nước đục thả câu, cười nói. Việc vui mỗi ngày thì đều có. Hôm nay, đặc biệt là niềm vui lớn hơn. Diệp lão đệ, Liễu cô nương, có ba sự kiện đại hỷ. Các ngươi muốn nghe sự kiện nào trước đây? Lão quỷ, ngươi không nhắc thì chúng ta làm sao mà biết được. Ngươi cứ nói đi. Diệp Bích Thu trợn mắt trắng lên nói. Hắc vô thường cười ha ha. Chuyện thứ nhất là việc Định Không Sư Thái và Vô Bi Đại Sư chết. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã tra ra rõ ràng. Trong đêm qua, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã hiển linh, báo mộng cho Phật môn các đại môn phái để trả lại sự trong sạch cho các vị rồi. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết nghe vậy mừng rỡ, cuối cùng chân tướng đã rõ, thoát khỏi những dây dưa vô lý của những đám người Phật môn kia. Mà Diệp Chi Thu cũng có thể danh chính ngôn thuận trở về Mao Sơn, quang vinh khôi phục thân phận Mao Sơn đệ tử của mình. Hắc vô thường nói ra, việc vui thứ hai chính là Long Hồ Sơn Thiên Sư đưa cho ngươi một bộ công pháp bí tịch Long Hồ Sơn Tử Điện Thanh Lôi, có thể thôi động chí dương chí cương chi hỏa. Đây chính là khắc tinh của huyết ảnh Tu La. Dứt lời, Hắc vô thường xuất ra một cuốn sách nhỏ thật mỏng đưa đến cho Diệp Chi Thu. Long Hồ Sơn công pháp không truyền ra ngoài, tại sao thiên sư lại đưa cho ta bí tịch vậy? Diệp Chi Thu cảm thấy có gì đó không đúng. Lần trước mượn Quy Thiên Kính người ta đã cho, lần này lại tặng cho mình công pháp bí tịch. Thiên sư đối với mình hoàn toàn chính xác là không có tệ đi. Trương thiên sư nói, huyết ảnh Tu La tái hiện trên nhân gian, Long Hồ Sơn không nên vì bí ký tư chân. Lúc này lấy hàng yêu trừ ma làm trọng, Hắc vô thường nói. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi, thế việc vui thứ ba là việc gì vậy? Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư thông cáo thiên hạ đạo môn, thụ phong ngươi là tam đồng ngũ đôi kinh lục đạo môn tông sư. Về nghi thức thủ lục, chờ ngươi về sau đi Long Hồ Sơn sẽ bổ sung. Hắc vô thường còn nói thêm, nhanh như vậy ta đã là tam động tông sư rồi sao? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình. Thiên hạ đạo môn trước mắt chỉ có 10 tông sư, trên tông sư chính là thiên sư. Diệp Chi Thu tuổi còn như vậy đã đạt đến cấp bậc tông sư là đã thuộc về hàng Mao Lân Sơn Giác rồi, hiện tại thế mà đạt hẳn đến bậc tông sư. Đạo môn tông sư là có thể khai lập tông phái, trở thành một phái sư tổ rồi. Mà đối với Diệp Chi Thu, có tư cách tông sư thì tức là đã có tư cách vượt quan Long Hồ Sơn Vạn Pháp Tông Đàn. Nếu như xông qua Vạn Pháp Tông Đàn, liền có thể có được Thông U lệnh bài. Có được Thông U lệnh bài về sau, liền có thể đi Côn Luân Sơn, mở ra Cửu Đại Trận, tìm về mệnh hồn của Liễu Tuyết thất lạc trong Nhược Thủy. Cho nên Diệp Chi Thu đối với cái Tam Đồng Ngũ Lôi Kinh Lục này thực sự vừa mừng vừa sợ. Đồng thời Diệp Chi Thu có chút hồ nghi, bản thân lần này không có lập công, vì sao Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư lại vô duyên vô cớ đề bạt mình làm đạo môn tông sư. Mặc dù là buồn bực, nhưng Diệp Chi Thu vẫn không quên cấp bậc lễ nghĩa, ngóng nhìn phương hướng của Long Hồ Sơn tỏ lòng cảm tạ. Liễu Tuyết giống cười mà không cười hỏi, hai vị vô thường đại nhân hẳn là còn cái thứ tư ra. Long Hồ Sơn đối với Diệp Chi Thu chiếu cố như vậy, lại còn gia tăng lục phẩm truyền thụ công pháp, chỉ sợ là tất có sai phái. Hắc vô thường cười ha ha một tiếng nói ra, Liễu cô nương thực sự là thông minh đi. Không sai, còn có cái hỷ thứ tư. Đó là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, để cho ta thay thiên sư tuyên bố pháp chỉ. Nội dung pháp chỉ là phái Mao Sơn Tam Động Ngũ Lôi Kinh Lục Diệp Chi Thu trong vòng một tháng phải đem huyết ảnh Tu La chóc nã về quy án, mang tới phong ấn tại Long Hổ Sơn. Diệp Chi Thu sững sờ, sau đó nhíu mày. Hóa ra là như vậy à? Thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí. Quả nhiên là như vậy. Hắc Vô Thường gật đầu nói ra. Thiên sư đại nhân đã nói qua. Diệp đã đệ cùng Liễu cô nương có tao ngộ với huyết ảnh Tu La, so với người khác có kinh nghiệm hơn cả. Mà lại lấy bản sự của Diệp đã đệ, lĩnh cái gánh nặng này cũng là phù hợp. Mà Diệp đã đệ yên tâm đi. Bên ngoài Diệp đã đệ ra, còn có vợ chồng các Tạo Sơn Lan Quốc Hùng Hà Vĩ Linh cũng đang nhận lệnh hành động. Diệp Chi Thu hỏi, là chia ra hành động sao? Đúng vậy, Hắc Vô Thường nói. Diệp Chi Thu nghĩ gật đầu nói, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, nếu như không thấy huyết ảnh Tu La, hoặc là tìm đến nhưng mà đấu không lại nó, ta cũng không thể làm gì. Mà huyết ảnh Tu La chạy loạn khắp nơi, thiên hạ rộng lớn, muốn tìm nó chắc là không dễ dàng đâu. Hắc Vô Thường cười nói, Diệp đã đề, chỉ cần có ý đáp ứng là được, có thể gặp được huyết ảnh Tu La hay không, thì cần phải thuận tay thuận chảo. Gặp không được thì thiên sư đại nhân cũng không thể trách ngươi. Nhiệm vụ chính của chúng ta chính là đi tìm kiếm vô cực chi địa. Liễu Tuyết bỗng nói ra. Ta đã suy tính ra, vô cực chi địa gần nhất trong 3 ngày tới sẽ xuất hiện. Hai vị Vô Thường đại nhân, các ngươi dự định làm như thế nào? Thật sao Liễu cô nương? Trong vòng 3 ngày sẽ xuất hiện sao? Hắc Bạch Vô Thường mừng rỡ. Liễu Tuyết gật đầu. Từ nơi này tới hướng đông bắc, một điểm là 5 phần phương hướng, 35 dặm đường phụ cận, ngày mai nửa đêm bắt đầu, chính là chỗ vô cực chi địa sẽ xuất hiện. Liễu cô nương, ngươi xác định là thật sao? Bạch Vô Thường cũng vô cùng kích động hỏi. Ta có thể xác định 100%. Liễu Tuyết trịnh trọng gật đầu. Được, chúng ta sẽ trở về bẩm báo với Minh Dương. Hắc Vô Thường hưng phấn nói. Diệp Bích Thu mắt lại nhìn, ngoài cười nhưng trong cung cười nói ra. Hai vị lão ca, ta muốn biết, các ngươi sau khi tìm đến vô cực chi địa sẽ dự định làm những gì? Cái này ta cũng không có rõ ràng. Minh Vương bệ hạ chỉ nói chúng ta phụ trách tìm kiếm, không nói là tìm đến nơi sẽ làm cái gì. Diệu đó đề, ta trước tiên về bẩm báo, sau đó sẽ trở lại. Hắc Bạch Vô Thường cười hắc hắc cùng nhau cáo lui. Liễu Tuyết lắc đầu cùng Diệp Chi Thư tiến vào trong phòng bếp nấu cơm. Tuyết Nhi, trong vòng 3 ngày sẽ thực sự xuất hiện vô cực chi địa sao? Diệp Chi Thư nói. Nói chính xác là tạo ra bên trong của vô cực chi địa, có khí tức từ chỗ kia tuôn ra, lên ứng thiên tinh. Nhưng đối với Hắc Bạch Vô Thường mà nói, ta không thể nói quá rõ ràng. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi, nếu như Minh Giới tin là thật, có thể lại giống như lần trước tại Côn Lôn Sơn bố trí cửu u đại trận, đem vô cực chi địa này phong tỏa hay không? Cũng rất có thể. Đến lúc đó chúng ta âm thầm nhìn xem. Bất quá tối nay sẽ có 2 trận náo nhiệt, trước tiên xem nơi nào mới được. Liễu Tuyết nói. 2 trận náo nhiệt sao? Đúng vậy, Minh Giới sẽ tới chỗ ta nói, đám người Khương Minh Đào cũng nhất định sẽ bị trận pháp chúng ta bố trí tại Đông Giao hấp dẫn. Đám người Khương Minh Đào thì mặc kệ đi, nhìn Minh Giới bên này, để ba quỷ đồng tử canh giữ chỗ đó, có chuyện gì náo nhiệt sẽ thông chi cho chúng ta. Diệp Vi Thu nói. Từ khi tại Đông Giao 7 trận, quỷ đồng tử vẫn một mực canh giữ ở chỗ đó, vốn là định là dùng trận pháp kia để dụ dỗ Tô Linh Thông, nhưng mà trước đó Tô Linh Thông đã bị bắt, trận pháp này bày ra cũng không phát huy được tác dụng gì. Lý Thế gật đầu trở về phòng tiếp tục thôi diễn kỳ môn độn giáp. Diệp Chi Thu nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi tới ban đêm xem kịch, ám tra Minh Giới hành động. Trời tối về sau, Hắc Vô Thường tới chơi, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Diệp đó đệ, Liễu cô nương, các người nói vô cực chi địa, chúng ta bây giờ liền đi xem xét một chút đi. Ta không muốn đi, hai vị lão ca cứ tự nhiên đi. Diệp Chi Thu nói. Là vô cực chi địa đối với chúng ta không có hữu dụng, cho nên chúng ta không đi. Liễu Tuyết cũng nói. Đã là như vậy thì chúng ta đi trước nhìn xem thế nào, rồi hắn nói. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường cũng không miễn cưỡng, cùng nhau cáo lui. Hai chân vừa đi được mấy bước, Liễu Tuyết nói với Diệp Chi Thu. Đi thôi, chúng ta đi nhìn lén. Diệp Chi Thu cửa khác cùng Liễu Tuyết riêng phần mình thu thập, mang theo ấu lam của tôi chân, thi triển kỳ môn luận hình chi thuật, lặng lẽ hướng đông bắc mà đi. Điểm dự định còn cách đó khoảng 5 dặm, Diệp Chi Thu đã cảm thấy phong thủy có chút quỷ dị. Liễu Tuyết cảm giác linh mẫn, thấp giọng nói ra. Vô cực chi địa vận động tạo ra, thiên địa chi khí cảm ứng lẫn nhau, cho nên phong thủy có chút biến đổi, mà lại tự hồ quỷ khí cũng rất nặng. Không sai, có quỷ khí rất nặng. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. Chẳng lẽ Minh Giới xuất động âm minh bộ đội sao? Rất có thể. Liễu Tuyết nói. tiếp tục hướng đi về phía trước. Quỷ khí ngày càng nặng, nhưng mà không phát hiện ra bóng dáng của quỷ binh. Diệp Chi Thu ngừng lại thấp giọng nói, quỷ khí sâu nặng như vậy, nhưng lại không thấy quỷ ảnh. Quỷ binh nhất định đang ở dưới đất. Ngươi dùng người giấy thông linh thuật kiểm tra một chút xem thế nào. Lữ Tuyết hỏi, hiện tại đạo hạnh của ta đã cao, không cần người giấy thông linh. Diệp Chi Thu cười một tiếng, ngón tay luyện chỉ quyết điểm vào hướng mắt. Mắt trái thái dương xạ thiên quan, mắt phải thái âm chuyển trục trái đất, ở giữa thiên nhãn tra âm dương, mở mắt hiện pháp cấp cấp như luật lệnh. Chú ngươi đi qua, trên mắt Diệp Chi Thu có nhàn nhạt kim quang lóe lên. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn quanh, kim quang trên mặt đất bắn ra một vòng, lập tức buông ra chỉ quyết, thấp giọng nói ra, quả nhiên là không sai, dưới mặt đất đều là quỷ binh, có hàng ngàn hàng vạn quỷ binh. Xem ra ngươi nói đúng rồi, minh giới muốn phong tỏa vô cực chi địa. Lữ Tuyết nói, mà ta còn nhìn thấy quỷ vương Đô Kim Thành. Diệp Chi Thu còn nói thêm, Đô Kim Thành, hắn tới đây làm cái gì? Lữ Tuyết nhíu mày, thực không nghĩ tới quá tam ba bần lại ở chỗ này đụng độ phải hắn. Diệp Chi Thu chậm rãi lắc đầu trầm ngâm nói, Đô Kim Thành tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trong minh giới, nói không chừng cũng có quan hệ tới vô cực chi địa, nhưng mà tình huống cụ thể ta phân tích không có ra. Chúng ta đi thêm xem một chút đi, chú ý ẩn trốn, đừng để minh giới phát hiện ra chúng ta. Lữ Tuyết nói. Thế nhưng càng đi về phía trước, kỳ môn luận hình lại càng không được, càng phải thiết trí kết giới của minh giới. Lữ Tuyết tại bên ngoài kết giới dừng lại gật đầu nói, quả nhiên minh giới phong tỏa mảnh đất này. Buồn cười là bọn họ không có biết vô cực chi địa không phong tỏa được. Chi Thu, chúng ta trở về đi. Cứ như vậy mà trở về sao? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Đến xem náo nhiệt, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy náo nhiệt đã muốn về. Đã biết hành động của minh giới, chúng ta còn lưu lại ở đây làm gì nữa? Lữ Tuyết cười một tiếng, kéo tay Diệp Chi Thu, xoay người rời đi. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ, đành phải cùng Lữ Tuyết trở về. Trở lại Đông Gia Viện, Diệp Chi Thu mở điện thoại ra nhìn một chút, phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đều là từ Mao Sơn gọi tới. Điện thoại Lữ Tuyết cũng như thế, cũng đều là từ Mao Sơn gọi tới. Có số của Lữ Yên, cũng có số của Vương Hàm, còn có cả Hứa Bội Gia gọi tới. Bởi vì lần này hành động lúc ban đêm, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đều tắt máy, vừa rồi có việc đi ra ngoài. Phía Mao Sơn gọi tới nhiều như vậy, khẳng định là có việc gấp. Mở tin nhắn ra xem. Vừa đọc nội dung, Diệp Chi Thu vô cùng bàng hoàng. Tin nhắn Hứa Bội Gia gửi tới chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: Huyết Ảnh Tu La dẫn đầu quần ma vây núi, mau trở về. Huyết Ảnh Tu La vây công Mao Sơn, còn mang theo quần ma. Diệp Chi Thu hoảng hốt vội vàng gọi lại, nhưng mà không có ai bắt máy. Di động của Lữ Yên, Vương Hàm cùng Hứa Bội Gia đều không thể kết nối. Điện thoại cố định của Mao Sơn Cảnh Nguyên Quan cũng không thông. Mao Sơn nguy cấp, Tuyết Nhi, ta đi trước một bước, ngươi mang theo Tô Linh Thông cùng mọi người chậm rãi chạy về. Diệp Chi Thu trong lòng nóng như lửa đốt, vèo một cái biến mất trước mặt Lữ Tuyết. Phái Mao Sơn có Ngũ Lão tỏa chấn, còn có cấm chế cường đại bảo hộ núi, theo lý mà nói hẳn là phải vững như thành đồng mới đúng. Thế nhưng Mao Sơn gọi điện thoại đến nhiều như vậy, khẳng định là tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm. Chi Thu, Lữ Tuyết gấp đến độ dậm chân một cái muốn đuổi theo, nhưng lại không thể, bởi vì còn phải mang theo đám người còn lại, do dự nước nan. Diệp Chi Thu vừa mới đi, ba quỷ đồng tử trở lại, nhìn thấy sắc mặt của Lữ Tuyết, mỗi người đều rất kinh ngạc, hỏi: Lữ cô nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng hỏi nữa, các ngươi cùng Tiểu Thế Tuế người Tần Mao đều lưu lại nơi này, trông coi thật kỹ Tô Linh Tông, ta sẽ đuổi theo Diệp Chi Thu. Lữ Tuyết đơn giản bàn giao vài câu, sau đó vội vàng đi ra ngoài, hướng về núi Mao Sơn, thi triển kỳ môn luận hình bay đi. Lần này Lữ Tuyết để lại Tô Chân cùng Ngẫu Lam. Thế nhưng Lữ Tuyết vừa ra khỏi cửa, đã sớm không thấy thân ảnh Diệp Chi Thu đâu. Lấy tu vi hiện tại của Diệp Chi Thu, dùng hết sức toàn lực, chỉ trong một hít thở có thể thoát ra ngoài hơn một dặm. Lữ Tuyết đuổi theo sau mấy phút, cho nên lúc này Diệp Chi Thu khẳng định là đã chạy ra ngoài hơn 10 dặm đường. Diệp Chi Thu trong lòng nóng như lửa đốt, đem tu vi của mình thôi phát đến cực hạn, hướng đông phi nước đại mà đi. Từ thành Trường An đến Mao Sơn tính ra cũng khoảng hơn 1.000 cây số đường xá. Diệp Chi Thu tính toán, nếu bản thân hết tốc lực chạy về thì có thể trong vòng 2-3 canh giờ đuổi tới, nhưng mà do trong lòng quá gấp gáp cho nên chỉ mới qua nửa giờ Diệp Chi Thu đã đuổi tới chân núi Mao Sơn. Lần này phi độn cũng làm Diệp Chi Thu huyết khí lao nhanh, tim đập như trống trầu, cảm giác toàn thân như muốn sắp tẩu hỏa nhập ma. Lúc này đã là 1 giờ sáng, Mao Sơn đang ở trước mặt, trên đỉnh núi hắc vụ ngập tràn, yêu khí nồng đậm. Lẫn trong sương mù có tiếng hò giết. Diệp Chi Thu hít sâu vài cái, điều hòa khí huyết, lúc này một lần nữa bắn lên hướng về Mao Sơn Đại Phong. Tại Mao Sơn Đại Phong đang xảy ra hỗn chiến, Mao Sơn Ngũ Lão tạo thành một cái vòng, đi lòng vòng chém giết bảo vệ các đệ tử của mình. Bàng Hạo, Hứa Bội Gia, Ngô Chỉ Vĩ cùng đám người đều sát cánh bên cạnh sư tôn, trợ lực chém giết, từng người giết tới đỏ tròng mắt. Vương Hàm ỷ vào bảo kiếm bảo hộ bên người Lưu Yên cùng gia gia của Diệp Chi Thu, ở vào chỗ sâu nhất của đám người, tạm thời coi như an toàn. Cùng đối đầu với phái Mao Sơn là hàng trăm hàng ngàn ma binh đều giấu ở trong hắc vụ. Vòng tuyến ở phía giữa bị đột phá, một mảnh huyết vụ tràn vào, đem đám người Mao Sơn toàn bộ bao phủ. Xương đỏ đó chính là huyết ảnh Tu La biến thành, ý đồ công phá phong tỏa của Mao Sơn Ngũ Lão, hấp thụ huyết khí của người phái Mao Sơn. Kỳ quái là lại có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đứng tại bên ngoài vòng cuộc chiến chỉ huy ma binh tấn công. Nam tử sắc mặt tái nhợt, toàn thân áo trắng giống như là để tang, sắc mặt nhìn không giống như người sống. Nữ tử thì mặc áo đỏ, khuôn mặt mỹ lệ, trong miệng không ngừng mà thở ra sương mù màu máu, công hướng Mao Sơn Ngũ Lão. Mao Sơn Ngũ Lão liều chết bảo vệ đệ tử cùng đồng môn, ngăn cản xương đỏ xâm nhập. Vô pháp phân thân tấn công, chỉ có thể bị động phòng thủ, mà cấm chế của phái Mao Sơn không hiểu sao mà không hề khởi động, toàn bộ phải nhờ vào Mao Sơn Ngũ Lão đau khổ trèo chống. Thiết Quan đạo trưởng một tay huy động Ngũ Minh Hàng Ma Phiến, một tay liền phát Thiên Lôi Phá xua tan huyết vụ phụ cận. Một bên nói với Thiết Tâm đội trưởng: "Thiết Tâm sư đệ, huyết ảnh Tu La huyết vụ ngày càng nặng, chúng ta chỉ sợ không chống cự được tới trời sáng thôi. Ngươi lại dùng kiếm môn độn giáp mở đường, mang theo mọi người đi Mao Sơn Tiên Nhân Đồng tránh né. Vô luận như thế nào phải đảm bảo cho những đệ tuổi trẻ tuổi an toàn, lưu lại huyết mạch hương hỏa cho phái Mao Sơn." "Chúng ta không đi, cùng các vị sư tôn chiến đấu đến cùng, để bảo vệ ngọn núi này, bảo vệ uy nghiêm của phái Mao Sơn." Ngô Chỉ Vĩ kêu lên. Bàng Hạo cùng Hương Bội Gia cũng nhao nhao kêu to, thề cùng phái Mao Sơn cùng tồn vong. "Chỉ cần có núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lẽ nào các ngươi nhất định muốn toàn quân bị diệt sao? Đoạn mất hương hỏa của phái Mao Sơn mới tốt à? Chống lại sư mệnh đều là nghịch đồ, có xứng đáng với tổ sư gia hay không?" Thiết Quan đội trưởng mắng to. Hứa Bội Gia kêu lên: "Phái Mao Sơn bên ngoài còn rất nhiều đệ tử, còn có sư huynh Diệp Chi Thu, bọn hắn sẽ kéo dài hương hỏa, đem phái Mao Sơn phát dương quang đại. Đệ tử chúng ta lưu lại trên núi, hôm nay lấy cái chết tuấn đạo, không thành công cũng thành nhân, nhất quyết không để cho lũ tà ma xem thường." Ở ngoài vòng cuộc chiến, đôi nam nữ khí định thần nhàn, trong ánh mắt là một mảnh hờ hững. Trận chính tà chi chiến này, bọn hắn tựa hồ như là lắm chắc, bởi vì Mao Sơn đã có hơn mấy chục đệ tử bị thương. Chỉ cần huyết vụ thâm nhập được vào vòng phòng hộ kia, những đệ tử bị thương liền sẽ bị huyết ảnh Tu La hút đi toàn thân khí huyết, lập tức mất mạng. Thiết Quan đội trưởng quay đầu thoáng qua, hướng phía bác Hứa Bội Gia kêu lên: "Ngươi trốn đi, thông chi cho Diệp Chi Thu, nói là trong phái Mao Sơn có nội ứng, phá hủy cấm chế của tổ sư gia lưu lại mới khiến cho phái Mao Sơn ta bị đại bại. Để Diệp Chi Thu điều tra rõ ràng nội ứng là ai, giúp ta thanh lý môn hộ." "Ta không đi, đại sư bá an bài người khác đi." Hứa Bội Gia căn bản không nghe. "Đệ tử khác không có đi được, chỉ có ngươi là biết một chút kỳ môn nội giáp mới có cơ hội rời khỏi đây." "Vậy ta cũng không đi, ta sống là người Mao Sơn, chết là ma tại Mao Sơn." Hứa Bội Gia trong mắt một vẻ kiên định. Đối diện, nam tử áo trắng cười lạnh: "Các ngươi một người cũng không đi được đâu, toàn bộ phải chết hết." "Lão đạo à, ta xem các ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực đi, trên đường xuống Hoàng Tuyền các ngươi nhiều người như vậy cũng không có tĩnh mịch đâu." "Nghiệt chướng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu, chờ tới Hừng Đông về sau ta sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán." Thiết Quan đội trưởng mắng to. Nam tử áo trắng hừ một tiếng, đối diện với nữ tử áo trắng bên kia nói ra: "Huyết ma, ngươi có thể nhanh hơn một chút được không? Nếu để bọn hắn kéo dài tới Hừng Đông, chúng ta sẽ phí công nhọc sức đấy." Nữ tử áo đỏ gật đầu, bỗng nhiên buộc chặt đai lưng, há miệng ra phun ra đầy trời huyết vụ. Huyết vụ theo gió mà hóa, trôi hướng về phía trận doanh của Mao Sơn Ngũ Lão. Thiết Quan đội trưởng mang theo đám người co vào trong vòng chiến, gắt cao đứng vững. Thiết Tâm đội trưởng nói ra: "Mọi người đứng vững để ta xuất trận chém chết cái huyết ma này." Lấy tu vi của Mao Sơn Ngũ Lão có thể phá vây mà ra, nhưng mà còn các đệ tử bị thương không thể đi, cho nên Mao Sơn Ngũ Lão cũng chỉ còn cách liều mình chống đỡ. Nam tử áo trắng cười lạnh: "Xem ra các ngươi không chống đỡ được thời gian một nén nhang nữa đâu. Lũ bàng môn tà đạo cũng dám ở phái Mao Sơn ta làm càn sao? Nghe ta xác lệnh, Xích Nguyên, xuất! Đột nhiên một tiếng hét lớn, dưới núi có bạch quang lóe lên. Chanh chanh trong tiếng kiếm rít, một tia sáng đánh tới. Từ phía sau lưng, xuyên qua lồng ngực của nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng hơi sững sờ, không thể quay đầu lại nhìn. Xích Nguyên, quay lại, chám! Lại là một tiếng hét lớn, Diệp Chi Thu thân ảnh như thiểm điện, trong khoảnh khắc vọt tới chiến trường. Trong khoảnh khắc mà Diệp Chi Thu vọt qua, trăm ngàn ma binh, quỷ khóc sói gào, ngã trái ngã phải. Đám người phái Mao Sơn trông thấy một màn này, kinh ngạc không thôi. Chi Thu! Rất nhiều âm thanh đồng thời kêu to, vừa mừng vừa sợ. Có âm thanh của sư phụ Thiết Quan đạo trưởng, cũng có thanh âm của Liễu Yên cùng Bàng Hạo. Diệp sư huynh, Diệp Chi Thu, Diệp sư đệ, Hứa Bội Gia cùng Bàng Hạo, Ngô Chỉ Vĩ, đám người cùng một chỗ kêu to. Diệp Chi Thu vừa ra tay, liền phi kiếm xuyên thấu nam tử áo trắng, chấn nhấp quần ma. Đối với phái Mao Sơn mà nói, thực sự là chấn hưng sĩ khí. Nhưng mà Diệp Chi Thu bạn không thể trả lời mọi người được. Ngay tại chỗ thôi động Xích Nguyên kiếm, xoay người hồi chạm nam tử áo trắng. Vừa rồi một kiếm xuyên tim, nhưng mà nam tử áo trắng tự hồ không bị thương nặng là mấy, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Xích Nguyên kiếm trong không trung lại nhảy lên, bỗng nhiên xoay chuyển, mang theo kiếm khí tùm chém xuống. Nam tử áo trắng lúc này mới sợ hãi, vội vàng lui lại. Ha ha ha! Nữ tử áo trắng đứng ở một bên, bỗng nhiên phun ra một chùm huyết vụ, vọt tới Xích Nguyên kiếm. Xích Nguyên kiếm bị huyết vụ ngăn cản, xoay người bay trở về trong tay Diệp Chi Thu. Chi Thu, không thể liều mạng, cùng tiến vào trong trận ngũ hành của chúng ta đi. Thế quan đội trưởng kêu to. Sư phụ, mau nhận lấy ngũ hành pháp kỳ. Diệp Chi Thu vung tay lên, đem ngũ hành pháp kỳ hướng sư phụ ném đi. Sau đó lại lần nữa thôi động Xích Nguyên kiếm công kích nữ tử áo đỏ. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Trên thân kiếm tôi phát ra vạn điểm kiếm khí như mưa sao dày đặc bắn về phía nữ tử áo đỏ. Chi Thu, không được gây thương tích cho cô ta, rách da cô ta về sau càng thêm khó đấu. Thiết quan đội trưởng quá sợ hãi kêu to. Nữ tử áo đỏ kia chính là huyết ảnh Tu La biến thân. Cô ta hấp thu rất nhiều máu tươi, rồi chiếm lấy thân thể một nữ tử, đem máu tươi chứa đựng vào bên trong. Nếu như phá rách lớp da của cô ta, liền sẽ đem toàn bộ máu độc trong huyết ảnh Tu La thả ra, huyết vụ sẽ ngày càng trở nên nồng đặc. À, Diệp Chi Thu còn chưa kịp phản ứng, do hắn mới tới chưa hiểu về trạng thái huyết ảnh Tu La. Ngay tại lúc Diệp Chi Thu đang ngây người, kiếm khí của Xích Nguyên kiếm đã đâm tới, đem nữ tử áo đỏ kia đâm thành một cái tổ ong. Nữ tử áo đỏ cười to, thân ảnh bắn lên nhào về phía đám người phái Mao Sơn, trên người mỗi một giọt máu tựa như trời mưa lâm ly không thôi. Thiết quan đội trưởng dậm chân một cái, vắt tay tế ra ngũ hành pháp kỳ. Trên trời dưới đất, thị tướng cùng hình đều chứa trong tứ tượng, ngoài ứng ngũ hành, cấp cấp như luật lệnh. Ngũ hành pháp kỳ trên tay Thiết quan đội trưởng uy lực tăng gấp bội, phần phật triển khai, đem toàn bộ đám người phái Mao Sơn bao lại. Diệp Chi Thu vẫn còn tại bên ngoài đại chiến thần thông, sống chết với nam tử áo trắng cùng một số lớn ma binh. Trong không khí huyết vụ ngày càng trở nên nồng đặc, mà lại thỉnh thoảng có bóng người trong huyết vụ huyễn hóa mà ra xung kích Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu một bên đánh nhau, một bên hướng về phía kỳ trận kêu to: Sư phụ, cấm chế phái Mao Sơn chúng ta tại sao không khởi động? Phái Mao Sơn có nội ứng, cấm chế của tổ sư gia bị phá hư rồi, nếu không há để cho bọn tà ma ngoại đạo này càn rỡ. Thiết quan đạo trưởng nổi giận đùng đùng. Hóa ra là như vậy. Đúng rồi sư phụ, tên cháu trai này là ai đây? Làm thế nào mới giết chết được hắn? Diệp Chi Thu lại hỏi. Nam tử áo trắng kia bị kiếm khí của Diệp Chi Thu luân phiên bắn trúng, nhưng mà bất tử, sức chiến đấu cũng không hề có biểu hiện giảm sút. Pháp khí của hắn là một cây quạt, liên tục quạt ra gió tanh, hôi thối vô cùng. Tên đó là Thi Ma, hắn có thi độc vô cùng lợi hại, ngươi hãy cẩn thận một chút. Thiết quan đội trưởng kêu to, đồng thời đem ngũ hành pháp kỳ giao cho những huynh đệ khác cùng nhau chỉ huy, tự mình ra khỏi kỳ trận tới tiếp ứng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vừa ngẩng đầu đã phát hiện sư phụ tới bên người. Dò xét toàn thân của sư phụ, tình huống cũng không tệ lắm, không bị thương chút nào. Không hổ là sư phụ của một pháp sư cấp bậc tông sư. Cùng ta lưu lại giữa kỳ trận bên trong, chờ tới hừng đông quần ma sẽ tự lui. Thiết quan đội trưởng nói. Không cần nữa sư phụ, ngươi giúp ta hộ pháp, ta dùng cái lôi động cửu thiên đánh chết đám cháu trai này. Diệp Chi Thu kêu lên. Đừng có nói nhảm nữa, lôi động cửu thiên ngay cả sư phụ còn chưa thi triển được, ngươi có thể thi triển sao? Thiết quan đội trưởng căn bản không tin. Ngươi già rồi, đương nhiên là không thôi động được. Bây giờ dù có đem người ném vào bách hoa lâu, người cũng không động đậy được nha. Hộ pháp, hộ pháp, xem đồ nhi của người đây. Diệp Thu không nghe sư phụ, liên tiếp bổ ra mấy đạo thiên lôi phá, đẩy lui huyết vụ thi độc ra, ngay tại chỗ kết ấn niệm chú. Thiết tâm đạo trưởng ứng thanh mà ra, cùng thiết quan đạo trưởng hộ pháp trái phải, để Diệp Chi Thu chuyên tâm thi pháp. Cửu thiên hỏa lệnh, viêm đế chi tinh, lưu kim thánh giả, hỏa gia thần binh, phóng hỏa vạn dặm, càn quét yêu nhân, dung chuyển tam giới, yêu ma diệt tung, lôi động cửu thiên, bạo vũ phích lịch, vạn quỷ diệt hình, hóa thành vi trần, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Chi Thu dưới chân cước pháp di chuyển như rắn bò, trong miệng niệm chú, trên tay kết ấn cực nhanh. Chú ngươi đi qua, Diệp Chi Thu song trưởng vừa mở, bổ về bốn phía, lôi động cửu thiên, vạn quỷ diệt hình. Ánh lửa, sấm chớp cùng mưa bão từ lòng bàn tay Diệp Chi Thu không ngừng mà phát ra, đánh về phía bốn phương tám hướng. Thiết quan đội trưởng ánh mắt vội vàng.